Chương 129, nuốt nước miếng thanh âm, canh thứ 5. Một cái tốt chữ vừa ra. Nạ ả kỳ, dì dạ dạ, thậm chí vẫn diện vô biểu tình, vô cùng lạnh lùng họ rổ xì mà đều lộ ra một kinh ngạc đến ngây người biểu tình nhìn Suna. Họ rổ xì mà, ta đi, này cũng đáp ứng rồi, người rốt cuộc là có bao nhiêu không muốn để cho nạ ả kỳ triển lộ một độn á dì dạ dạ, tiểu hài tử lại còn có loại này phúc lợi sao chết tiệt. Vì sao ta không phải tiểu hài tử hiện tại biến thân thành tiểu hài tử còn kịp sao nạ ạ kỳ, tỷ, ngươi thực sự là liều mạng cũng không muốn để cho ta bại lộ a. Bất quá ta đây chẳng phải có thể bọn họ không ai nói nội tâm muốn thoại ngữ nói ra khỏi miệng. Bất quá ánh mắt kia đầy đủ đem muốn nói thoại ngữ hiện ra đi ra xù nạ khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, sau đó dứt khoát nhắc tới cái kia trắng non nắm tay, nói, mấy người các ngươi, có chuyện có thể nói thẳng, vậy chẳng phải là muốn bị đánh ba người lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Vô cùng nhu thuận. Đồng thời, không nói được một lời nói cho ta nói a đột nhiên trầm mặc tính là gì sự tình su nạ thẹn quá thành giận nói. Vì vậy hô ai nha, dì dẻ dạ đại nhân, hôm nay khí trời tốt a đu nở dê vờ ơ y a, đu nở dê vờ ơ y a, ở vũ quốc đã lâu không nhìn thấy loại này trong bầu trời đúng không, họ rồ xì mà đu nở dê vờ ơ y a, người nói rất đúng. Su nạ yên lặng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời. Phía trước bị nạ ạ kỳ đánh ra quang đãng lam thiên trời xanh đã một lần nữa bị mây đen bao trùm, bất quá cũng không có trời mưa. Trên thực tế vũ quốc tuy là mưa thủy cực nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi ngày tệ nần đều xuống mưa. Như vậy, đã sớm phát hồng thủy. Bất quá một cái mây đen răng đầy bầu trời có gì tốt xú nạ yên lặng nắm chặt nắm tay, phát sinh két két thanh âm. Làm cho mấy người lập tức nói sang chuyện khác. Cái kia, Hàn Dô nói, trở về lấy cổ nổ hạ thắng lợi kết thúc. Là thật sao gì gì hãy giả mạnh mẽ xoay trọng tâm câu chuyện, đồng thời xuất ra quân lương bắt đầu ăn. Coi là vậy đi, nham nhẫn thôn lớn nhất cơ hội, chính là lúc trước nạ ạ kỳ lúc ngủ sau khi tập kích chúng ta họ rổ xì mà bình tĩnh nói, bất quá bây giờ còn không có chứng kiến địch nhân, kế tiếp coi như hắn còn có thể kéo một trận, chúng ta cũng là tất thắng. Nói, hắn nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ. Thắng lợi nguyên nhân, có 2/3 đều ở đây sao một cái được xưng là hài tử trên người thiếu niên. Đồng thời, vẫn là đệ tử của mình, Orochimaru trong mắt lóe lên một vẻ cuồng nhiệt, bất quá chợt thu lại. Phải nói là bên này chiến trường sẽ lấy thắng lợi kết thúc a, những thứ khác chiến trường không biết. Nạ ạ kỳ nhún vai, cũng bắt đầu ăn, hắn ngủ nửa ngày, đói không được, nghe nói nanh trắng ở Vân Nhẫn bên kia đánh cực kỳ kịch liệt. Vân Nhẫn đích xác rất mạnh mẽ a gì dẻ dạ than thở, bất quá trận này sau khi thắng lợi, muốn lấy được những chiến trường khác thắng lợi, cũng liền đơn giản. Kết thúc Vũ Nhẫn thôn chiến trường. Cô Nộ Hạ ngay lập tức sẽ có thể điều đi nhóm lớn bộ đội trợ giúp còn lại bộ phận, mấy người bọn hắn ảnh cấp cao thủ cũng có thể giành tay. Cái này, hầu như sẽ đưa đến xoay chiến cuộc tác dụng nếu như chiến tranh kết thúc đầu Su Nạ do dự một chút, hỏi, gì dễ dạ, ngươi chính là đi lữ hành sao đu nở dê vờ ơ y a, tiếp tục lữ hành a gì dễ dạ chán đến chết trụ ở trên tảng đá, nói không chừng còn sẽ viết một bản sách gì các loại. Còn có tiếp tục tìm kiếm vận mệnh chi tử a gì dễ dạ tâm lý thầm nghĩ, nhưng không có nói ra khỏi miệng. Vận mệnh chi tử sẽ bái chính mình vi sư, mà nạ ạ kỷ không phải là của mình đồ đệ, đồng thời vận mệnh chi tử tương lai sẽ dẫn đạo nhận giới biến cách nha. Đây chẳng phải là ý nghĩa vận mệnh chi tử được so với nạ ạ kỷ còn mạnh hơn gì gì giả sắc mặt nhất thời phát khổ đứng lên tàu, so với nạ ạ kỷ còn mạnh hơn tiểu tử kia hiện tại là có thể treo lên đánh hàng rổ, mạnh hơn hắn, đây chẳng phải là được ở. 14 tuổi trước đây liền trở thành đệ nhất hổ cả loại cấp bậc đó nỉ dạ đùa thôi ngược lại là nạ ạ kỷ lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, ân. Quyển sách kia phải gọi căn tính nhẫn truyền, nạ rủ tổ tên cũng là từ nơi này quyển sách nhân vật chính tên bắt đầu. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, quyển sách này chủ yếu ý nghĩa chính là cho nhân vật chính đặt tên, lượng tiêu thụ đánh ép ở một cao y thế nhưng không quan hệ, kế tiếp gì gì giả viết thân mật thiên đường, lại lớn bán chạy hỏa bạo tột cùng gì gì giả, vì sao không ở lại trong thôn xù nạ nhúng mày. Bây giờ xù nạ cùng ngày sau bất đồng, nàng hay là từ ở sâu trong nội tâm yêu làng. Hơn nữa gì gì giả lưu lại. Chiến lược là thêm không ít, cũng không cần để nạ ạ kỳ lão mạo hiểm phiêu lưu xù nạ tâm lý thầm nghĩ. Đệ ta vẫn là một đứa bé a các ngươi bọn khốn kiếp kia làm sao nhịn tâm để một đứa bé thừa nhận nhiều như vậy cái tuổi này sẽ không có trọng trách đông nhiên bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi, nhìn phía cách đó không xa vị trí. Nơi đây cũng coi là sơn động, tuy là mở ra sáng không gì sánh được, thế nhưng cũng không có thiếu đen nhánh địa phương. Bất quá, hại nữa vị trí. Cũng đừng nghĩ ở vài cái ảnh cấp cao thủ trước mặt ẩn giấu gì rẻ ra nhúng mày, ha vẫn là một đám con nít chớ khinh thường, coi như là tiểu hài tử, cũng là địch quốc một bộ phận. Orochimaru tỉnh táo nói, trên thực tế thật có không ít nỉ dạ là bị bất quá tiểu hài tử địch nhân giết chết bởi vì tiểu hài tử, cho nên buông lỏng cảnh giác, cho nên thua ở một cái liền nì giả cũng không tính là tồn tại trên người. Tsuna nhẹ giọng quát lên, chớ nút bắt đi, nhanh lên một chút đi ra. Rất nhanh, một cái màu quýt tóc, ăn mặc là rách dưới vũ nhận thôn y hề phục. Có ở sau lưng một cái phảng phất là mặt nạ phòng độc giống như đồ đạc, tuổi còn trẻ, nhưng sắc mặt rất là kiên nghị. Chứng kiến cái thân ảnh kia, Na ạ kỳ híp con mắt. Là dạ hỉ cổ a, ngươi có chuyện gì không? Tsuna nhướng mày. Chia một ít thức ăn cho ta. Dạ hỉ cổ cứ như vậy đưa tay, ngôn ngữ vô cùng cứng ngắc, giống như là mệnh lệnh hoặc là thiên kinh địa nghĩa giọng điệu. Cha mẹ ngươi đâu gì rẻ ra hỏi. Ở nơi này chàng chiến tranh, bị nỉ dạ giết chết. Dạ hỉ cổ con mắt mang theo một loại cừu hận, còn có một loại lặng lẽ. Tam nhẫn vương dạ tốt nhất tề lặng lẽ. Chiến tranh coi như chuẩn bị nhiều hơn nữa, cũng sẽ có một ít bình dân vì vậy gặp rủi ro. Cho dù là giàu có nhất đồng tình tâm dị dạ dạ, cũng sẽ không vì bảo hộ địch quốc bình dân, mà để cho mình chịu thiệt. Bất quá chiến tranh kết thúc, hắn vẫn sẽ cho những người đáng thương này một điểm thương hại. Vừa muốn từ cầm trong tay ra bánh bao khô, đây là cổ nổ hạ quân lương, năng lượng phong phú, thể tích không lớn, thuận tiện mang theo, thế nhưng vị tương đối không xong. Bất quá không đợi hắn xuất thủ, đống nhiên chỉ thấy nạ ạ kỳ thật nhanh động thủ. Chữ vật quyển trục xuất ra, từ trong đó xuất ra vị nương các lộ ủy chữa vật phẩm. Đồng thời cực nhanh đem cái khoan sắt đem đuổi dê mặc vào, thật nhanh vải lên đổ gia vị, đồng thời một cái hỏa độn đem đã sớm chuẩn bị xong than tuổi châm lửa. Sau đó hủy. Sung sục một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, có ở đây không xa xa vang lên.